Trạm Thị Vương Triều, chương 50, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đợi cho trạng vãng, Võ Thanh Chiêu cũng không có tín. Cái này Mã Chí Khiết thật sự cuống lên. Hắn đã tiết lộ muốn đoạt cung ý tứ. Ngộ nhỡ Võ Thanh Chiêu không để ý thù gờ yêu ta ết cha. Đi nói cho Trạm Hy. Hậu quả này hắn quả thực không dám tưởng tượng. Hắn chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Cẩn thận hồi tưởng đến tối hôm qua thấy Võ Thanh Chiêu khi toàn bộ khâu nhỏ. Nhìn xem có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Tối hôm qua hắn là gặp qua Chu Võ sau lại đi gặp Võ Phủ. Nói là phủ đệ, kỳ thật cũng chính là cái tiểu viện. Võ Thanh Chiêu tuy rằng đến Hoàng đế tin một bề. Nhưng dù sao chức quan khá thấp, cũng không tốt rêu rao đặt mua đại trạch. Vì thế tạm thời mua cái tiểu viện rơi để gia quyến an thân. Tự nhiên tôi tớ cũng là rất ít. Hắn giả đồng ý thay mỗ đại nhân đưa lời nhắn gã sai vặt. Muốn đích thân báo cho Võ Thanh Chiêu. Tôi tớ đi vào thông báo sau chỉ chốc lát tựu ra đến dễ dàng dẫn hắn đi vào. Võ Thanh Chiêu biết rõ trong kinh nhân mạch phức tạp. Chính mình đang đến Hoàng thượng tín nhiệm. Cái này đương khẩu không thể nhất cầm giữ cưng chiều mà kiều. Thêm nữa người một nhà duyên cũng là không tệ. Trước kia cũng thường có đồng nghiệp người trong để gã sai vặt đến mời chính mình qua phủ bày yến nghe diễn. Cho nên cũng không đa nghi. Có thể thấy người đâu sau hắn giật nảy người. Là quan đồng liêu. Hắn đương nhiên là biết Mã Chí Khiết. Lại thấy này cải trang kiểu. Trong lòng chỉ sợ nghi không chừng. Chẳng quan tâm sai người bưng trà. Trực tiếp đặt câu hỏi. Ngài mặc đồ này đến có chuyện gì? Võ đại nhân vẫn là cho lui hạ nhân. Nghe ta một lời đi. Ta cam đoan ngươi sau khi nghe sẽ không hối hận. Mã Chí Khiết mỉm cười nói. Cũng không thèm để ý hắn thất lễ. Nhìn thấy hắn trên mặt biến ảo. Thầm than. Đến cùng so với võ sư đức non rất nhiều. Võ Thanh Chiêu cười lạnh không thôi. Nhưng vẫn là theo lời cho lui tất cả. Có trong nháy mắt hắn là muốn sai người đem Mã Chí Khiết đuổi đi ra. Có điều đã đem người mời tiến đến. Tiếp tục đuổi đi ra cũng dĩ nhiên nói không rõ ràng. Không bằng tạm thời nghe một chút người này có cái gì dễ nói. Lại tính toán sau. Có điều thái độ vẫn là lãnh đạm. Mã Chí Khiết cứ thế ngồi xuống. Nhìn chằm chằm Võ Thanh Chiêu. Từng chữ một mà nói. Ta đến từ nhưng là khuyên Võ Đại Nhân đi nhờ và An Vương. Cùng giúp đại sự. Võ Thanh Chiêu khiếp sợ lại có thể chưa kịp phản ứng. Lại chạy đến nhà hắn tới khuyên hắn tạo phản. Này Mã Chí Khiết khi nào thành làm bậy đến không kiêng nể gì người. Thù gờ yêu ta ết cha. Võ Đại Nhân chẳng lẽ không muốn báo sao? Mã Chí Khiết tốt chính là Võ Thanh Chiêu vẻ mặt như vậy. Đối phó người thông minh. Người cùng với hắn quanh co lòng vòng. Ngược lại dễ dàng để cho hắn theo nói nhiều bên trong tìm ra điểm đáng ngờ nghĩ ngợi lung tung. Không bằng gọn gàng. Còn tại hắn không kịp phản ứng khi tung càng kinh hãi lời nói. Không sợ hắn không vào bộ. Võ Thanh Chiêu nội tâm tức giận cuồn cuộn. Nhưng vẫn là dằn xuống tính khí. Âm trầm nói. Mã đại nhân nếu tới đây nói bừa nói loạn. Còn muốn sớm làm đi thôi. Kẻ điên nói như vậy ta có thể không có lòng thanh thản nghe. Chỉ riêng phần này trầm ổn. Mã Chí Khiết vô cùng thưởng thức. Không dối gạt công tử. Năm đó hoàng đế thân chinh Bắc địch. Cự thành một trận chiến đặt cơ nghiệp. Nhưng lệnh tôn lại không hiểu bỏ mình. Công tử không nghi ngờ sao. Võ Thanh Chiêu chỉ lạnh lùng nói câu. Hoang đường. Mã Chí Khiết cười ha ha. Thiên hạ đều biết lệnh tôn là bị Bắc địch tên Lạc Độc Tiễn làm hại. Kỳ thật bằng không. Năm đó cha ta đi theo hoàng đế thân chinh. Phá địch đêm đó. Cự thành trên cổng thành. Vừa khéo liền đứng ở lệnh tôn cách đó không xa. Lệnh tôn như thế nào bỏ mình. Cha ta nhìn thấy cẩn thận a. Võ Thanh Chiêu dứt khoát không để ý tới. Mã Chí Khiết lại biết hắn không có nói ngăn cản. Chính là muốn nghe đoạn dưới. Vì thế cảm khái nói. Lệnh tôn ngực trúng tên nhưng không có ngửa mặt ngã. Ngược lại về phía trước ngã xuống. Mà lại nói là độc tiễn. Trên đất nhưng là máu đỏ tươi. Nửa điểm không có dấu hiệu trúng độc. Đáng thương lệnh tôn. Như vậy trung thành và tận tâm. Như vậy nổi tiếng. như vậy thông minh tháo vát, đến cuối cùng lại rơi vào cái uổng mạng kết cục, vẫn bị chính mình nguyện trung thành chủ nhân làm hại. Thật là khiến người thổn thức. Nói bậy, cha ta nhập liệm khi ta coi qua liếc mắt một cái. Môi rõ ràng phát tím. Võ Thanh Chiêu không đáng giá cười. Chỉ thấy Mã Chí Khiết cũng hơi hơi mặt hiện cười nhạo. Rồi đột nhiên hiểu được. Người nọ là tại nói mình ngu xuẩn. Đối với người chết động tay chân rất dễ dàng có điều. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cười lạnh một tiếng. Nói, Mã Đại Nhân nói như vậy cũng không có bằng chứng. Mã Chí Khiết cười khẩy nói. Võ Đại Nhân thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Người nếu muốn biết thật muốn, có thể mở quan tài khám nghiệm tử thi. Nói câu bất kính mà nói. Lệnh tôn mặc dù sớm hóa thành bạch cốt, nhưng là có hay không trúng độc, hay không có cái khác miệng vết thương chí mệnh. Một nghiệm liền biết, ngươi có dám sao? Võ Thanh Chiêu chỉ cảm thấy đầu phát ra tiếng ông ông. Cố nén để cho mình tỉnh táo lại. Cười nhạo nói, Mã Đại Nhân đã biết cha ta chết có kỳ quặc. Vì sao trước kia không nói? Thiên cần chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ võ mỗ hiện nay có lệnh Mã Đại Nhân lợi dụng chỗ? Hừ, Mã Đại Nhân giáp tâm thật là khiến người khinh thường a. Mã Chí Khiết đối với hắn ác ngôn cười bỏ qua. Trước kia báo cho ngươi thì có ích lợi gì? Đã báo thù không được, lại dễ dàng cho ngươi tâm thần không xong. Tại Trạm Hy trước mặt mất đúng mực lộ ra sơ hở, ngược lại sẽ hại ngươi. Hiện nay bất đồng, Mã Mỗ đã có toàn bộ kế hoạch, định có thể giúp An Vương mặt quay về hướng Nam lưng đưa về hướng Bắc. Đến lúc đó ngươi chẳng những báo thù Giota ết cha, và lại tại An Vương trước mặt công lao rất lớn, tiền đồ chắc chắn so với bây giờ quang minh gấp trăm lần. Ngươi thân là con của ngươi, lúc này lấy hiếu nghĩa làm đầu, nếu không nhưng không báo thù cha, còn muốn phụng dưỡng cừu địch, ngươi an có thể diện sống chui nhủi ở thế gian. Đại trượng phu đội trời đạp đất, làm không thẹn với lương tâm a. Mã Đại Nhân không cần dùng lời kích võ mỗ, ngươi thật đúng sẽ hảo tâm. Có điều chính là lấy việc này làm lợi thế đổi lấy ích lợi thôi. Ngươi trước kia không báo cho ta, cũng là ta vị thấp người nhẹ, không có giá trị lợi dụng. Bây giờ ngươi có thể sử dụng ta mưu đồ những thứ gì? Võ Thanh Chiêu trong miệng lạnh nhạt, đột nhiên cúi đầu im lặng. Mã Chí Khiết nhìn không thấy sắc mặt hắn, nhưng nghe hắn nói ý tứ mặc dù vẫn còn có chút châm chọc, nhưng tựa hồ lại có chút tin. Liền ngay cả mình gọi thẳng hoàng đế tục danh hắn đều không có vạch. Đây càng nói rõ đã biết lời nói khi hắn có gợn sóng. Nhất thời có tin tưởng. Lại nói, như ngươi vậy muốn cũng không gì đáng trách. Dù sao lấy hướng chúng ta không có tiếp xúc. Ngươi không biết cách làm người của ta phẩm hạnh. Ta tuy có lợi dụng ngại, nhưng là chứng thật là suy nghĩ cho ngươi. Hiện giờ ngươi đã có thể báo đại thù, lại có tốt tiền đồ đang ở trước mắt, làm dạng dỡ tổ tông lưu danh sử sách dễ như trở bàn tay. Vừa mới nhiều đến việc, mong Võ Đại Nhân nghĩ lại. Võ Thanh Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, nửa ngày mới nhẹ, hừm, một tiếng, Mã Đại Nhân muốn như thế nào lợi dụng ta, ta cũng không biết, nên như thế nào nghĩ lại. Lời này ý thực sao rõ ràng, ngươi đều không tin ta. Ta dựa vào cái gì vì ngươi đi phản bội hoàng thượng? Mã Chí Khiết hiểu ý, nghiêm mặt nói. Cũng không là ta không báo cho ngươi. Chỉ là can hệ trọng đại. Võ Đại Nhân nếu không đồng ý nguyện trung thành An Vương, Mã Mỗ sao dám đưa An Vương vào hiểm địa? Có điều Võ Đại Nhân yên tâm, Mã Mỗ cho ngươi làm việc tuyệt sẽ không cho ngươi lâm vào hiểm cảnh. Nói xong, hắn từ trong lòng móc ra một phần công văn. Lại nói, còn đây là nguyện trung thành An Vương công văn, không dối gạt Võ Đại Nhân. Trong triều đã có nhiều người ở phía trên ký tên ấn dấu vân tay. Chỉ cần Võ Đại Nhân nguyện ý làm như vậy, Mã Mỗ nhất định biết mà không nói. Đương nhiên, Võ Đại Nhân nếu muốn đi Trạm Hy trước mặt tố giác Mã Mỗ, vậy thì mời liền. Mã Mỗ đêm nay lời nói này nói miệng không bằng chứng, chỉ sợ cũng không làm được lời chứng công đường. Còn cái gọi là mưu phản chứng cớ, Mã Mỗ cũng sẽ không khiến Võ Đại Nhân dễ dàng được đến. Bất quá ta vẫn là xin khuyên Võ đại nhân một câu. Theo lệnh tôn việc trên xem, Trạm Hy người này lòng nghi ngờ hạng nặng. Võ đại nhân không cần tố giác Mã Mỗ không được, lại đem chính mình phụ vào. Lời này uy hiếp đến khó hiểu. Ngươi tố giác ta ở bên ngoài tựa hồ đang hoàng đế trước mặt lập được công. Nhưng sau hoàng đế nhất định trong lòng sinh nghi. Dựa vào cái gì ta không tìm người khác, đơn tìm ngươi, lén là hay không còn có cái gì đen tối việc. Hơn nữa tương lai lại có tạo phản người vừa ý của ngươi giá trị lợi dụng. Cho phép ngươi lợi nhiều, ngươi sẽ động lòng hay không rồi. Chỗ chết người nhất chính là hoàng thượng biết ngươi phụ bỏ mình nguyên nhân thực sự. Còn có thể yên tâm ngươi sao? Phải biết, gần vua như gần cọp. Một khi hoàng đế trong lòng có kể trên nghi vấn, đừng nói của ngươi tiền đồ, sẽ là của ngươi đầu cũng phải tùy thời sách không được an sinh. Võ Thanh Chiêu rõ ràng không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn tới Mã Chí Khiết, cứ như vậy ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Mã Chí Khiết mỉm cười đắc ý, biết hắn này trong lòng đang ở sông cuộn biển gầm. Dứt khoát cũng không nói gì, nhưng ngồi một hồi, thấy canh giờ quả thực quá muộn. Nếu ngươi không đi trên đường tuần tra ban đêm kinh kỳ vệ liền nên xuất hiện. Bị thấy lại là phiền toái. Vì thế đứng dậy nói. Ta cáo từ trước. Võ đại nhân tối nay có thể tinh tế cân nhắc. Ngày mai buổi trưa trước. Cần phải cho Mã Mỗ trả lời. Không phải mình ép rất gắt. Chỉ là thời cuộc quá mức bất lợi. Nói vậy Võ Thanh Chiêu cũng hiểu được. Cũng không hỏi nhiều. Đương nhiên cũng không còn đứng dậy đưa tiễn. Chỉ làm cho tôi tớ tiễn khách, vô cùng thất lễ, nhưng mình tin tưởng Võ Thanh Chiêu là một hiểu được cân nhắc ích lợi người thông minh. Chỉ là như thế nào đều qua giờ Dậu, còn không thấy có người đến truyền tin. Chẳng lẽ tối hôm qua của mình lý do thoái thác cũng không có cảm động hắn. Có điều xem hắn thần thái dĩ nhiên là trong lòng dao động do dự mà. Chẳng lẽ là sợ hãi lùi bước, nhưng hôm nay vào chiều thấy hắn thần thái nhất phái tự nhiên. Có nên không là người nhát gan loại người sợ phiền phức. Rốt cuộc là chỗ nào phạm sai lầm. Không yên đợi cho giờ hợi. Mã Chí Khiết càng ngày càng buồn bực lo lắng. Nếu như không có Võ Thanh Chiêu phối hợp. Kế hoạch này chỉ có thể phó mặc. Nghiệp lớn cũng chỉ có thể trở thành trăng trong nước hoa trong kiếng. Mắt gặp được giờ tí. Mã Chí Khiết dĩ nhiên tuyệt vọng. Suy sụp tinh thần thở dài một tiếng. Đang muốn phái người trở về An Vương, chợt thấy Tâm Phúc thở hồng hộc chạy tới, liều mạng gật đầu, nói không nên lời một câu. Mã Chí Khiết tâm lý tương thông, cười ha ha, tự mình bưng trà để Tâm Phúc uống xong. Kia Tâm Phúc bình phục rồi nói ra, Võ Thanh Chiêu sai người đến truyền đến cái lời nhắn, chỉ nói bốn, tổng thể không làm trách. Mã Chí Khiết lập tức rõ ràng rồi. Võ Thanh Chiêu có ý tứ là nói có thể giúp, nhưng không đề cập trong đó, cũng sẽ không tại cái đó nguyện trung thành trên sách ký tên. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ, không có lão đạo tâm tư. Nếu đồng ý giúp, liền đừng hòng tiếp tục bỏ đi liên quan. Có điều tin tức này để cho hắn dỡ xuống trong lòng tảng đá lớn. Tâm thần lỏng một hồi, nhỏ nhẹ nói, thu thập đồ nữ trang. Để phu nhân và tiểu thiếu ra rời đi kinh thành. Tâm Phúc buồn bực. Đi chỗ nào? Mã Chí Khiết ngừng một lát. Vẻ mặt đờ đẫn chỉ chốc lát. Lại dài thán một tiếng nói. Đúng vậy. Đi chỗ nào? Tổ chim bị phá trứng hết yên lành. Huống hồ trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Đi chỗ nào Trạm Hy đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Được rồi. Coi như hết. Hơn nữa mấy năm nay vì ủng hộ Trạm Vinh. Mã phủ của cải cơ hồ đều hết. Cũng không có nhiều tiền tài. Đây cũng là hắn nguyện ý cùng Viên Thiếu Hoa hợp ý nguyên nhân. Có điều đại sự đang ở trước mắt. Hắn một lần nữa tỉnh lại. Chuẩn bị kiệu. Đi An Vương phủ. Lại đi báo cho Vi Nhập Dương. Để cho hắn cũng đi. Tâm Phúc nhanh chóng đi làm. Có thể tới rồi An Vương phủ tố cáo tất cả về sau. Trạm Vinh thái độ làm cho Mã Chí Khiết rất là nổi giận. Do dự dự làm việc vô vị. Mã Chí Khiết cuống lên. Lạnh lùng nói. Mọi sự đã chuẩn bị. Vương gia còn đang do dự. Nếu sai rồi cơ hội. Vương gia hối hận thì đã muộn. Trạm Vinh chần chờ nói. Bổn vương cũng không phải do dự. Chỉ là thế nào cũng phải hai ngày này liền động thủ. Này này, đây chính là ngất trời đại sự. Ngươi thực chuẩn bị thỏa đáng. Bổn vương cần chính là không sơ hở. Nếu không Mã đại nhân vẫn là trở về cẩn thận ngẫm lại. Xem hay không có chỗ bại lộ. Mã Chí Khiết nhịn xuống tức giận. Kiên nhẫn khuyên nhủ nói. Vương gia, cũng không là thần vội vàng. Mà là vương gia ngài đợi không được. Địch vương đã đánh bại. Ngài hắn và địch vương lui tới thư. Biết việc này địch vương tâm phúc. Ngài cảm thấy sẽ rơi vào Triệu Nhuận Ngọc trong tay sao? Đổng gia cả nhà bị nắm. Ngài cảm thấy đổng phủ cao thấp có thể tất cả đều là thấy chết không sờn tử sĩ. Không mấy ngày tin chiến thắng sắp đến rồi. Mặt trên viết những thứ gì? Chúng ta có thể cũng không biết. Trong lòng ngài lại không có nửa điểm lo lắng. Chu Văn hiện nay bệnh nặng. Đổng phủ một án cũng không có ra tòa. Mấy ngày nữa Chu Văn bệnh hảo hoặc đổi thành người khác chủ thẩm. Ngài còn có thể như vậy an ổn. Trạm Vinh sắc mặt buồn đau. Run giọng nói. Ta, bổn vương chỉ là lo lắng Võ Thanh Chiêu không đáng tin. Hắn cũng không có tại nguyện trung thành trên sách ký tên. A, vương gia yên tâm. Võ Thanh Chiêu làm người cùng phụ thân giống nhau. Mọi việc đều lưu ba phần đường sống. Là một linh hoạt khéo léo người. Hắn nếu lập tức tỏ vẻ nguyện trung thành vương gia. Lúc này mới người khác hoài nghi. Thần ở trong lòng hắn đã chôn xuống một mảnh cừu hận hoài nghi hạt giống. Hắn bây giờ cho dù không nguyện trung thành vương gia. Nhưng đối với Trạm Hy cũng là lòng dạ lạnh lẽo. Nói thật hay. Ngoài phòng một tiếng hét to. Vi Nhập Dương đẩy cửa tiến vào. Hắn biết rõ Trạm Vinh tính khí. Nhận được lời nhắn lập tức lại đây khuyên. Vương gia, ngài cũng đừng quên. Bây giờ Trạm Huỳnh chính là đã phản kích. Tiếp tục không động tác. Ngài chỉ có thể ngồi chờ chết. Thảo dân phòng chừng không ra ba. Năm ngày. Ngày này vương phủ chỉ sợ cũng muốn tới người kê biên tài sản. Vương gia ngài chẳng lẽ tính toán trở thành tù nhân sau lại đến hối hận không kịp. Trạm Vinh chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Dùng hết sức lực toàn thân vỗ bàn một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói. Được, mọi thứ đều theo hai vị tiên sinh. Thánh Khải 17 năm ngày mùng 4 tháng 9 muộn. Canh ba cổng Minh Thanh vừa mới vang lên. Kinh thành Tây Nam một chỗ cửa thành liền lặng lẽ mở một nửa. Toàn thân đêm tối nhân mã nhanh chóng tiến vào. Tránh đi kinh kỳ vệ. Theo hẻm nhỏ vắng vẻ im hơi lặng tiếng thẳng đến Hoàng Cung. Dựa theo chỉ thị, đội nhân mã này đi tới cách Hoàng Cung một chỗ không xa rất là hoang vắng sân ngủ đông xuống dưới. Người cầm đầu đánh giá chung quanh một phen. Xác định không có có dị thường. Mới cẩn thận đi tới tiếp ứng điểm. Đối với người trước mặt khom người thi lễ, nói, vương gia, hết thảy thuận lợi, Chu tướng quân khổ cực. Trạm Vinh gật đầu ý bảo biểu thị ra khen ngợi, xoay người đối với Vi Nhập Dương nói, vậy Võ Thanh Chiêu thật sự sẽ làm cung cửa mở ra. Nội tâm của hắn kỳ thật là bất mãn. Mã Chí Khiết khuyên hắn tới lý do là nói chỉ có hắn biết rõ Thanh Y cung con đường. Thế nhưng hắn đến mạo hiểm. Mã Chí Khiết lại xoay người hồi phủ, vô cùng kêu người tức giận, Vi Nhập Dương sớm nhìn ra, có thể bây giờ không phải nói thừa thời gian, chỉ an ủi, vương gia yên tâm, dựa vào Võ Thanh Chiêu tâm trí, nói đêm nay liền nhất định có thể làm được, vừa dứt lời, chỉ thấy xa xa chạy một cái gã sai vặt gõ vài cái tây võ trên cửa vòng đồng. Cái này cửa cung luôn luôn là thần tử vào triều ra vào thông đạo. Bên trong cánh cửa có người cao giọng hỏi người nào. Gã sai vặt lớn tiếng nói nhà hắn lão gia là Võ Thanh Chiêu. Đêm nay ở bên trong các trị thủ. Nhưng trong nhà lão phu nhân bệnh cấp. Hy vọng thị vệ đại nhân có thể thông báo một tiếng. Trước kia cũng có qua loại chuyện này xảy ra. Thị vệ cũng chỉ nói câu sẽ báo cho liền không còn tiếng vang. Vi Nhập Dương ý bảo chính mình mang đến thủ hạ trôi qua lặng lẽ. Mai phục tại hoàng thành cái góc. Không bao lâu, cửa cung bên trong có người cao giọng nói. Mở cửa, ta phụng hoàng thượng khẩu dụ. Xuất cung thấy người nhà một mặt. Đây là lệnh bài. Lại qua một lát, cót két, một tiếng. cung cửa mở vết nứt khe. Mai phục tại một bên sát thủ nháy mắt hành động chen vào. Mấy tiếng kêu đau đớn về sau. Cửa cung mở rộng ra. Sát thủ ý bảo thành công. Trạm Vinh nhìn hùng tráng huy hoàng cấm cung. Tâm thần có chút hốt hoảng. Vì nhập dương thế nào có thể tha cho hắn lùi bước. Cùng chu võ vây quanh. Bán là bắt buộc mà đem Trạm Vinh đẩy vào cửa cung. Thấy bọn họ cần về sau cung phương hướng đi. Mới vừa gõ cửa cung võ ra gã sai vặt đột nhiên mặt lạnh đờ đẫn nói. Hoàng thượng lúc này còn đang thượng thư phòng. Trạm Vinh cước bộ ngừng một lát. Khẩn trương nói. Đã trễ thế này. Hoàng thượng như thế nào còn đang thượng thư phòng. Hắn này mới phát hiện Võ Thanh Chiêu không ở càng thêm bất an. Chấm. Võ Thanh Chiêu đây. Bằng không lão ra chỗ nào tới khẩu dụ cùng lệnh bài. Vương gia nghĩ đến đây đều là giả dối sao? Lão gia vừa mới nói đêm nay Triệu Nhuận Ngọc tấu chương vừa xong. Gã sai vặt thản nhiên nhìn liếc mắt một cái Trạm Vinh. Nói, vương gia khỏi trông cậy vào lão gia nhà ta ra mặt. Ngài vẫn là vội vàng đem tiểu nhân đánh ngất xỉu đi. Vương gia nếu có thể được việc, tiểu nhân cũng coi như nằm cạnh hữu lý. Nếu không thành sự, cũng đừng lầm lão gia nhà ta tiền đồ. Đương nhiên, vương gia cũng đừng nghĩ cung xuất lão gia nhà ta. Lão gia có thể không có bất kỳ nhược điểm rơi vào trong tay của ngài. Không có chứng cớ, ngài hồ cắn người linh tinh sẽ chỉ làm hoàng thượng càng ghét. Đúng rồi, lão gia nói, lúc này đúng là thị vệ giao tiếp canh giờ. Thượng thư phòng thủ vệ đúng là bạc nhược, phòng chừng cũng là chừng trăm người. Còn đi như thế nào? Ngài có thể sánh bằng tiểu nhân rõ ràng. Trạm Vinh bị gã sai vặt này nghẹn đến hết sức tức giận. Nhưng vừa nghe Triệu Nhuận Ngọc tấu chương tới rồi. Không kịp nổi giận. Không khỏi âm thầm lại tán thưởng Mã Chí Khiết thần cơ diệu toán. Có thể là đối với Võ Thanh Chiêu không thấy việc. Hắn lại cảm thấy không ổn. Hỏi Vi Nhập Dương nói. Võ Thanh Chiêu không phải là cho chúng ta gài bẫy tử chứ. Vi Nhập Dương cũng hiểu được mơ hồ có chút không đúng. Tàn nhẫn nhìn chằm chằm kia gã sai vặt. Ngài cũng chớ hoài nghi. Lão gia nhà ta cùng Mã đại nhân nói xong rồi. Tổng thể không làm trách. Ngộ nhỡ các ngươi xảy ra sự cố. Lão gia nhà ta đây cũng là tự bảo vệ mình. Gã sai vặt cũng không hề bối rối. Thấy Vi Nhập Dương ánh mắt hung ác. Lại nói. Các ngươi đừng nghĩ gờ yêu ta ết ta. Lão gia nói. Đợi lát nữa trở về nếu là nhìn thấy thi thể của ta. Hắn tự nhiên có biện pháp lập tức thông báo công chúa và vệ tự. Vi Nhập Dương trong lòng cực không thoải mái. Nhưng đầu óc vẫn là rõ ràng. Đưa tới sát thủ hỏi tình huống. Quả thật kia gã sai vặt là đi theo bọn họ tiến vào. Hơn nữa cũng nhìn thấy Võ Thanh Chiêu cùng gã sai vặt thấp giọng nói chuyện. Sau đó không thấy. Chẳng qua là khi bọn họ muốn đối phó thị vệ không rảnh bận tâm. Vi Nhập Dương sơ qua yên tâm. Nói khẽ với Trạm Vinh nói. Năm đó trên là Tấn Thiên Hạ. Ở kinh thành ai đều biết Võ Sư Đức là Đoan Vương người. Nhưng lại hàng ngày không ai dám động đến hắn. Tuy nói có Đoan Vương thế lực. Nhưng cũng nói người này linh hoạt khéo léo. Sẽ nơi trốn cho mình có lưu đường sống. Võ Thanh Chiêu là con của hắn. Trẻ tuổi nhẹ làm cho tới bây giờ vị trí có thể thấy được kỳ tâm trí cùng cha hắn giống nhau. Mã Đại Nhân cũng nói. Võ Thanh Chiêu nếu không phải như vậy tâm tính ngược lại nên cần hoài nghi. Vương gia ngài mời nghĩ. Võ Thanh Chiêu trăm phương ngàn kế sắp xếp phương pháp thoát thân. Bất chính nói rõ hắn có thể tin. Chính là bổn vương này trong lòng. Ai? Hoàng thượng cùng Võ Thanh Chiêu. Có thể hay không trong đó có quỷ kế. Trạm Vinh lơ đãng làm cái trở lại động tác. Vi Nhập Dương biết hắn muốn lùi bước. Vội vàng nói. Mã đại nhân trong lời nói ngài đều đã quên. Võ Thanh Chiêu cho dù mật báo hoàng đế. Ngày sau hoàng đế cũng sẽ không tin mặc cho hắn. Hơn nữa hắn này thoát thân biện pháp. Cũng không phải vạn toàn. Cho dù không có rõ ràng chứng cớ. Hoàng đế cũng tuyệt đối không thể cho rằng đây là trùng hợp. Ngày sau hắn sẽ bị nghi kỵ. Cho nên hắn đã có hành động tối nay liền định hy vọng vương gia ngài có thể vừa mới được việc. Huống chi dục gia chi tội. Hoàng đế cần muốn đối phó vương gia ngài. Biện pháp hơn nhiều đi. Không cần phải ở trong cung mai phục dụ dỗ ngài. Ngộ nhỡ không khống chế được chẳng phải tự tìm đường chết. Hơn nữa truyền đi ra. Hoàng thất thanh danh tổn hao nhiều. Ở tại hoàng đế ích lợi gì? Thấy bọn họ lại nói tiếp không để yên. Chu Võ cuống lên. Một phen kéo lại Vi Nhập Dương. Đều đến nơi đây. Khó phải không còn muốn lại lui về. Đừng quên. Triệu Nhuận Ngọc tấu chương tới rồi. Hắn vừa nghĩ tới trong hậu cung cái vị kia tuyệt nhan. Cả người đều hôn trướng lên. Chỉ cảm thấy cái gì đều không trọng yếu. Trạm Vinh bị này một giọng nói cũng giống qua thần trí. Hướng về phía Vi Nhập Dương hung hăng làm cái hướng đích thủ thế. Trong lòng cái gì cũng không để ý. Có lẽ là Trạm Vinh quen thuộc trong cung đường. Biết như thế nào tránh đi tuần tra cấm quân. Lại có lẽ chính trực giao ban. Dọc theo đường đi quả thật bình tĩnh. Thuận lợi tới rồi thượng thư phòng ngoài. Một lát giải quyết ít ỏi mấy tên hộ vệ. Trạm Vinh chợt cảm thấy hăng hái. Không để ý người khác dẫn đầu sải bước xâm nhập thượng thư phòng. Nhưng mà ngự án ngồi sau. Vẻ mặt tươi cười nhìn người của hắn lại là. Trạm Huỳnh. Mà toàn bộ nội các thần tử đều đang tại. Như thế nào chuyện? Hoàng đế hơn nửa đêm tiên triệu toàn bộ nội các ý kiến. Võ Thanh Chiêu như thế nào chưa nói. Trạm Vinh trực giác chuyện xấu. Mộc Lăng tại chỗ. Trạm Huỳnh cười lạnh nói. Hoàng huynh thân bội trường kiếm võ trang đầy đủ. Chưa tiên triệu liền tự tiện mang binh xâm nhập hoàng cung. Này mưu phản cũng quá trắng trợn chứ. Trạm Vinh thân mình mềm nhũn. Lại muốn than đi xuống khi bị chặt cùng theo vào Vi Nhập Dương đỡ lấy. Muốn đi ra bên ngoài còn có người ngựa cùng sát thủ. Vi Nhập Dương lại cảm thấy có chút khí thở. Mắng, mưu phản, hoàng thượng còn khỏe mạnh. Ngươi đi quá giới hạn an vị tại Long Vị. Không phải mưu phản lại là như thế nào. Vương gia nhà ta tới đây mới là làm đại đoan làm hoàng thượng chu diệt ngươi này nghịch tặc. Lớn mật, nội các thủ phụ Quách Trinh thanh âm bình thản không có gì lạ. Hoàng thượng mới vừa đã hạ chỉ. Công chúa vào ở Đông Cung. Quyền quốc sự. Không có khả năng, không có khả năng. Trạm Vinh lúc này chỉ biết tự lẩm bẩm. Vi Nhập Dương cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa tới cuối cùng. Vừa định cần làm liều một phen hô to nhân mã. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trạm Hy đây. Bắt không đến hoàng đế mọi thứ đều uổng phí. Chỉ ngây người một chút. Đao kiếm đã đặt tại trên cổ của hắn. Trạm Huỳnh như là biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười nhạo. Các ngươi bực này bọn đạo trích. Kia xứng ta mẫu hoàng mẫu hậu ra tay. Như thế nào? Còn muốn ngươi những kia đạo quân ô hợp đây. Đem bọn họ đẩy đi ra. Hảo hảo nhìn nhìn đi. Theo sau lại lạnh như băng đối với triều thần nói. Mưu làm trái tội xử trí như thế nào? Các vị thương thảo sau trước tấu chương đi. Nói xong. Dẫm trận tại chỗ mà ra. Này mấy cái nội các trọng thần âm thầm trong lòng đã có cách. Này còn có cái gì thương thảo? Đêm nay không hiểu bị tiên tiến cung. Không hiểu tại thượng thư phòng nghe hoàng thượng tự mình hạ chỉ. Lúc sau lại không hiểu thấy hoàng thượng đi rồi. Về công chủ ngồi ở trên ghế rồng không nói được một lời. Thẳng đến An Vương tiến vào. Này rõ ràng chính là cái bộ. Bọn họ này đó cựu thần tử tiếp tục biết không mặc nên cáo lão hồi hương. Nhưng Đông Cung để nghị. Vậy nghị đi, tội danh dựa theo nặng nhất mà nói. Tương lai vua nhất định là cần đòi tốt đẹp. Trong thượng thư phòng thảo luận nóng bỏng. Mà bên ngoài, Vi Nhập Dương lòng như cho nguội. Hắn bây giờ mới phát giác. Chỉ có mình và Trạm Vinh vào thượng thư phòng. Những người khác đâu? Chờ hắn bị áp giải đi ra ngoài nhìn lên. Vệ tự mình mang binh đem người của bọn họ bao bọc vây quanh. Trừ bỏ bọn sát thủ bởi vì chống cự mà bị Giota ết chết ngoài. Chu Võ nhân mã không hề phản kháng buông vũ khí xuống. Đáng lẽ này đó làm lính đối với vệ tự chính là sùng kính vô cùng. Đêm nay việc lại là mấy cái giáo úy mệnh lệnh. Làm lính còn đang ngây thơ ở bên trong. Vừa thấy vệ tự nhiên dễ dàng tan rã. Trạm Huỳnh thấy quỳ gối trên đất phản tặc, nhìn cũng chưa từng nhìn Trạm Vinh, trực tiếp đi đến Vi Nhập Dương bên người, cười lạnh nói, Hàn, mở ra liền là một. Vi, hai cái, mười, một cái, ngày, ngày, người Dương vậy, 20, mai mươi vậy. Bất quá là lừa gạt tiểu nhi đoán chữ trò chơi. Ngươi làm người trong thiên hạ đều là người ngu. Có phải thế không? Hàn Lượng tiết, nàng cao giọng ra lệnh. Đem Trạm Vinh bỏ tù tại Trọng Hoa Điện. Đám người còn lại áp hướng hình bộ. Vệ tự vội xin chỉ thị chống lại binh sĩ nên xử trí như thế nào. Trạm Huỳnh lạnh lùng nhìn này đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sĩ tốt. Nói, thiên hạ tiểu nhi đều biết mang binh khí vào cung là phạm thượng làm loạn tội chết. Tuy nói quân lệnh như núi, bọn ngươi thân là sĩ binh nghe lệnh bởi trưởng quan không gì đáng trách. Nhưng cầm đao kiếm đến hoàng thành rõ ràng chính là mưu làm trái tội. Bọn ngươi thân là đại đoan con dân nên phải vậy quay giáo một kích hộ vệ thánh thượng. Sao dám không phân phải trái làm ra như thế phát dồ cử chỉ. Như vậy không tim không phổi. Không xứng làm thánh thượng kinh kỳ vệ. Nàng quay đầu đối với vệ tự nói. Giao do ngươi xem áp. Kết thúc vụ án sau cùng nhau xử tử. Vệ tự lĩnh mệnh. Dùng tên giả làm vi nhập Dương Hàn Lượng tiết đột nhiên kêu lên. Binh sĩ dữ dội vô tội. Công chúa thật ác độc thủ đoạn. Cùng vậy đối với không biết liêm sỉ nữ nhân giống nhau. Đều tổn hại mạng người. Tâm như rắn rết. Trạm Huỳnh cười ha ha. Chuyện cười lớn. Ngươi để bọn họ đi tìm cái chết đã kêu hiên ngang lẫm liệt. Bổn cung xử tử bọn họ đã kêu tâm như rắn rết. Làm người đến ngươi như vậy vô sỉ cũng thật sự là trước không có người sau cũng không có người. Hàn Lượng tiết còn muốn làm dẫy rùa. Sớm bị kia đi lên thị vệ tha đi nha. Khi hắn được tôn sùng tiến đại lao thì Mã Chí Khiết cũng đang bị áp đến. Mà đối diện trong phòng giam Đồng Thế Kiệt đang si ngốc ngơ ngác nhìn bọn họ. Ba người ai cũng không xem ai. Đều tự ngồi ở mịt mù tăm tối trong phòng giam không nói được một lời. Thánh Khải 17 năm 9 tháng, An Vương mưu phản một án dẫn được thiên hạ người nghị luận sôi nổi. Cấu kết Bắc địch thư tín, vu tội mộ Trung Nguyên việc sôi nổi bị công bố về sau. Dâng thư xin lệnh đem này đó phản nghịch chỗ lấy cực hình tấu chương như hoa tiết giống như đôi lên hoàng đế ngự án. Cho con gái qua hết sinh nhật, Trạm Hy tâm tình cũng không tệ. Nhìn thấy nhiều như vậy tấu chương cũng nhếch miệng mỉm cười. Dặn dò Tử Đoan bãi giá Trọng Hoa Điện. Trọng Hoa Điện cũng không lớn. Bởi vì giam giữ Trạm Vinh. Cửa sổ tất cả đều phong gắt gao. Vừa mở cửa lộ ra cổ mục mốc meo hương vị. Để Trạm Hy nhíu chặt mày lên. Hỏi, hắn thế nào? Thị vệ trả lời. Bẩm Hoàng thượng, An Vương ngày ngày khóc nỉ non kêu rên oan uổng. Cần gặp mặt Thánh Thượng trong veo hết thảy. Hoàng thượng còn không có hạ chỉ cướp đoạt phong hào. Cũng chỉ có thể xưng hô An Vương. Trạm Hy cất bước đi vào. Phía sau chỉ đi theo Tử Đoan. Nàng thấy góc cuộn tròn một người. Bồng đầu cấu phát. Giống như tên khất cái. Thở dài một tiếng. Sớm biết hôm nay lúc đầu đã không làm vậy. Nghe nói thanh âm. Trạm Vinh một cái giật mình. Lập tức bò qua. Mặt đất khóc giống. Mẫu Hoàng. Con trai là bị người hiếp bức. Tất cả đều là Đồng Thế Kiệt ba người bọn họ buộc con trai làm. Mẫu Hoàng Minh dám a, con trai oan uổng a. Đã bị hiếp bức vì sao không dùng chết làm rõ ý chí. Ngược lại còn muốn hại trẫm. Trạm Hy nhẹ nhàng băng quơ để Trạm Vinh ngừng tiếng khóc. Ngu ngơ nửa ngày, mới si nhưng thê thảm nói. Trong thiên hạ nào có mẫu thân để con trai đi chết sao? Mẫu Hoàng coi ta là con trai sao? Ngươi làm trẫm là mẫu thân sao? Trạm Hy cười nói. Ngươi ở đây những kia phản tặc trước mặt chưa bao giờ xưng trẫm làm mẫu hoàng. Chỉ nói là hoàng thượng. Có đúng hay không? Mẫu hoàng làm sao có thể biết? Trạm Vinh mềm ngồi dưới đất. Mặt mũi tái nhợt dường như một nét thoáng hiện du hồn. Nhưng muốn sống du xê vọ y gờ vẫn là mãnh liệt đến chiến thắng sợ hãi. Hắn lại rơi lệ nói. Không không không. Con trai không phải, đối với mẫu hoàng bất mãn, mà là đối với hoàng hậu bất mãn. Con trai mẹ ruột không biết là ai, ân mẫu trước hoàng hậu hay bởi vì hoàng hậu mất đi. Con trai trong lòng oán, Liên đới đối với Mẫu Hoàng cũng có chút cảm xúc. Con trai biết sai rồi. Mẫu Hoàng, con trai nguyện ý cả đời thanh đèn cổ Phật làm bạn. Thay ta đại đoan cầu phúc. Bên cạnh ngươi tiểu thái giám thật thà là chậm phái đi. Không riêng gì ngươi. Bên cạnh ngươi lui tới là bất luận cái gì mọi người tại chậm trong lòng bàn tay. Chậm là thiên tử. Thiên uy dưới ai dám chống lệnh. Trạm Hy thở dài nói. Không người nào biết ngươi cha đẻ mẹ ruột là ai. Ngươi oán hận hoàng hậu. Đúng là mỉa mai a. Năm đó nếu không phải nàng thế nào cũng phải lưu lại ngươi. Chậm sớm đã đem ngươi vứt tới hoang dã. Không không không. Mẫu Hoàng. Con trai mặc dù làm sai. Nhưng ngài không thể không nhận con trai. Trạm Vinh cơ hồ là hét dầm lên. Ta Trạm Thị trời sinh trên lưng kim phượng. Ngươi còn có. Trạm Hy buồn cười. Bọn họ nói ngươi là chậm huyết mạch. Không phải là muốn đoạt vị đến danh chính ngôn thuận. Ngươi ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu. Còn vọng tưởng chậm đại đoan. Ngu. Trạm Vinh kỳ thật cũng không có ngu như vậy. Hắn cũng biết nói hắn là Trạm Thị huyết mạch. Tự nhiên là vì đoạt vị. Có điều chính hắn nhất định phải kiên định cho là huyết mạch chính thống. Điều này mới có thể có vào chỗ có thể. Mà là lời nói dối nói nhiều rồi. Lâu cũng không thể theo chính mình không tin. Đáng tiếc ngày hôm nay Trạm Hy đâm thủng hắn ảo tưởng. Để cho hắn không khống chế được điên cuồng lên. Ngươi. Vì sao? Đem ngươi một cái nhặt được nhi đồng ban thưởng họ Phong Vương. Nói ra ai tin? Ai tin? Trạm Hy đá một cái bay ra ngoài Trạm Vinh. Chậm chậm nói. Thủ thành quân thiếu thốn nhất là cái gì? Lịch lãm. Có tiền tấn kẻ địch đó. Lại ở vào Đoan Bắc lạnh khủng khiếp nơi. Ta Trạm Thị tổ tiên 700 năm đến đều bị lo lắng hết lòng cẩn thận ẩn nhẫn. Lúc này mới luyện thành bền gan vững chí tính khí. Nhưng mà chậm cho huỳnh nhi thiên hạ của nàng nhưng là thái bình thịnh thế. Nàng lại là chậm duy nhất thân huyết mạch. Đi lên đại vị không chi phí nàng một chút ít tâm tư. Thiên đại quyền lực được đến dễ dàng như vậy. Khó tránh sẽ làm nàng sinh ra ngạo nghễ bảo thủ. Đối với đế vương mà nói tính tình này rất dễ loạn quốc. Thậm chí còn mất nước. Cho nên chậm cấp cho nàng cây cái địch thủ. Mai một mai tính tình của nàng. Tuy rằng ngươi địch nhân này làm được không quá đúng quy cách. Nhưng dù gì cũng mời nàng biết làm quân người mới là thiên hạ nhịn giỏi nhất người a, chậm thực vui mừng. Lấy huỳnh nhi tâm trí làm hoàng đế giàu có dư giả. Chậm cũng yên tâm. Ngươi. Ta chính là cái đá thử vàng. Trạm Vinh lộ vẻ sầu thảm cười to. Ngươi nuôi ta. Chính là vì ma luyện con gái của ngươi. Ta không tin. Không tin. Ngươi gạt ta. Gạt ta. Mẹ ta nhất định là ngươi năm đó. Hừ. Năm đó cái gì? Năm đó cái gọi là chuyện hoang đường bất quá là che giấu tai mắt người thôi. Này cũng không thể suy nghĩ cẩn thận. Cao Húc quả nhiên đưa ngươi dậy rất khá a. Trạm Hy mặt không chút thay đổi trên mặt không thấy một thả lỏng. Chậm vốn là không muốn nuôi ngươi. Nếu không phải tiên tiên. Ngươi sớm thành cô hồn dã quỷ. Ngươi nếu an ổn. Chậm cũng có thể cho ngươi làm cái nhàn tản vương gia kết thúc cả đời. Có thể ngươi cố tình cần tự tìm đường chết. Cần gì phải oán trời trách đất. Trạm Vinh đã khóc không ra nước mắt. Độc oán ngoan nhìn chằm chằm Trạm Hy. Tê khàn giọng nói. Ngươi nếu một lòng muốn ta làm đá mài đao. Lại làm sao để cho ta an ổn. Không tệ. Tiên tiên đưa ngươi lưu lại một khắc này. Này. Đoạt vị. Cũng đã tại chậm trong lòng mưu đồ. Đáng tiếc a, ngươi bây giờ thông minh. Chậm. Trạm Hy không bao giờ nữa xem Trạm Vinh. Say người nói. Đào Thanh Sơn ở chỗ nào? Thần tại. Ngoài điện vang lên. Đào Thanh Sơn cất bước tiến vào. Quỳ một gối. Trạm Hy nói. Năm đó là ngươi nhặt được hắn. Hôm nay cũng do ngươi tới chung kết này ác nghiệt tử. Tuân chỉ. Ngoài điện như trước trời cao mây ít thu thích hợp lòng người. Trạm Hy híp mắt ngước đầu nhìn lên một hồi. Chờ Đào Thanh Sơn đi ra phục mệnh về sau. Mới bãi giá trở về thượng thư phòng. Quách Trinh đang chờ. Thấy Hoàng thượng tới. Quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng. Hình bộ thượng thư Chu Văn bệnh nặng. Và lại cần tránh hiềm nghi. Nội các nghị mấy cái chủ thẩm người được chọn. mời hoàng thượng định đoạt. Không cần, này án chủ thẩm liền giao cho Võ Thanh Chiêu. Thiết Kính Tùng theo bên cạnh hiệp trợ. Trạm Hy đuổi rồi Quách Trinh, lại thấy Trương Cố qua lại. Chu Văn con trai Chu Trung Dũng tại ngoài cung thay mặt phụ xin được trị tội. Bởi vì không có viên chức, thị vệ không để cho thông báo. Vẫn là hình bộ hữu thị lang nhận được lời nhắn tiến vào. Tuyên đi, Trạm Hy là xem ở Chu Văn trước mặt trên phá thứ lệ. Hoàng cung trang nghiêm túc mục khí thế tầng tầng uy áp Chu Trung Dũng. Tới rồi thượng thư phòng. Hắn phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cũng chưa dám nâng một chút mí mắt. Trực tiếp quỳ mặt đất. Hô Tô vạn tuế. Theo sau thanh âm uy nghiêm từ trên đầu truyền đến. Cha ngươi như thế nào? Bẩm hoàng thượng, phụ thân hắn, bởi vì quá phận khẩn trương, Chu Trung Dũng thậm chí cả bi thương đều quên, chỉ có thể run giọng nói. Đại phu nói, phụ thân vất vả lâu ngày thành đi, hiện giờ cũng chỉ là ngao ngày. Phụ thân nói, hắn không có quản giáo tốt huynh đệ, mời hoàng thượng ban thưởng tội. Trạm Hy nói, ngươi cùng cha ngươi có thể bằng khi vạch trần Chu Võ đắc tội tốt. Trung tâm có thể thấy được. Ngươi trở về hảo hảo ở tại giường bệnh trước biếu cha ngươi. Nói cho hắn biết, chậm nói, Chu Võ mưu làm trái việc cùng ngươi một nhà không quan hệ. Cứ an tâm dưỡng bệnh. Chu Trung Dũng nhớ kỹ cha hắn dặn dò, cố gắng nức nở nói. Hoàng thượng, Chu Võ đại nghịch bất đạo làm nơi đó lấy cực hình. Nhưng thím cùng đường đệ mấy người thực tại vô tội. Hoàng thượng khai ân, dù bọn họ một mạng đi. Quốc hữu quốc pháp, không cần nhiều lời, Trạm Hy không muốn nói thêm nữa. Trở về chăm sóc thật tốt cha ngươi đi, hết có hiếu về sau. Ngươi trước tiên đi quốc tử giám đi, tạ hoàng thượng ân điển. Chu Trung Dũng trong lòng là hỉ, thanh âm còn bi. Hoàng thượng, thảo dân muốn đi thấy Chu Võ một mặt, thay phụ thân rồi quyết tâm nguyện. Chuẩn tấu, Chu Trung Dũng lại nặng nặng dập đầu ba cái. Mới xoay người lui đi, trở lại trong phủ nhanh chóng thay quần áo khác, đem tin vui báo cho Chu Văn. Bệnh nặng Chu Văn bỗng cảm thấy phấn chấn, nói liên tục ba cái. Hảo, lại nói, hoàng thượng biết ngươi, như vậy cũng tốt a, ngươi đi quốc tử giám phải khiêm tốn cẩn thận làm người. Không cần đang học biết hoặc bối cảnh trên cùng người tranh. Nơi trốn người ngoài phải ôn hòa tròn trịa, không phải đắc tội người. Là cha đã đi lúc sau. Hoàng thượng cảm động và nhớ nhung là cha công tích. Cố gắng sẽ làm ngươi làm nhàn tản tiểu quan. Ngươi cũng không nên gấp gáp. Chậm rãi chờ. Một khi hoàng thượng lại đề lên ngươi. Kia nhất định ngay cả có thực thiếu cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta đều là người thô kệch. Văn nhân quanh co lòng vòng ta không cần học. Hoàng thượng cho ta làm quan cần cũng chính là phần này. Thẳng chung. Có lẽ ngươi không có bản lĩnh đem quan này nên phải thập toàn thập mỹ. Nhưng ngươi chỉ cần làm được 7 phần. Đối với hoàng thượng trung tâm. Đối với dân chúng không cần hà khắc. Hoàng thượng liền sẽ không làm khó ngươi. Chắc chắn đề bạt ngươi. Bất kể như thế nào. Trước hết cần gấp nhất đúng là đối với hoàng thượng tận trung. Cái khác đều là thứ yếu. Ngươi thông minh, tài học đều là giống như... Có lẽ sẽ không giống là cha làm được như vậy quan chức. Nhưng chỉ cần ngươi nhớ kỹ là cha mà nói. Vinh hoa phú quý cả đời không lo. Còn nhớ kỹ, Chu Trung Dũng một trận lòng chua xót, lại tiếp tục thầm hận Chu Võ. Nếu không phải hắn, phụ thân cần gì phải tại bệnh nặng khi còn ghi nhớ của mình tiền đồ. Hảo hảo một cái nhà bởi vì hắn cẩn thận. Bà nội hoảng sợ mà bệnh. Nương cần tại phụ thân cùng bà nội trong lúc qua lại chăm sóc. Sớm mệt đến hình dung gầy yếu. Chu Võ ở đến sân đã bị quan binh che lại. Nội bộ ngày đêm truyền ra khóc nỉ non để trong phủ tất cả mọi người run như cầy sấy. Khỏe mạnh ngày cứ như vậy bị hủy. Chu Văn nhìn ra con trai căm hận vẻ. Nhanh chóng lại dặn dò. Quay đầu nhìn lại Chu Võ khi tuyệt đối đừng chỉ lo thống mạ. Còn muốn làm ra đau lòng bộ dạng, trung hiếu tình nghĩa, có thể toàn bộ liền muốn cho đưa hết cho người ngoài xem. Chu Trung Dũng thật chặt gật đầu, lại bồi phụ thân nói chuyện, làm yên lòng phụ thân ngủ. mới đi ra dặn dò hạ nhân đã làm gì cái ăn. Xách theo hộp đựng thức ăn tới rồi hình bộ đại lao. Đại lao nhìn thủ đã được tín. Biết vị này chính là thánh chỉ đặc biệt cho phép. Lập tức cho đi. Hình bộ đại lao tự nhiên chia làm 3 tầng. Tận cùng bên trong tự nhiên chính là tội ác tày trời tái phạm tội. Cơ hồ quanh năm không thấy được ánh mặt trời. Mùi hôi thối giữa hương vị thẳng hướng đầu óc. Chu Trung Dũng nhịn không được che lại miệng mũi. Lại ở nhìn thấy Chu Võ thời gian không lên tiếng lệ trước lưu. Sau đó nói liên miên cằn nhằn như là tán gẫu giống như kể ra Chu Võ là không phải. Chu Võ nơi nào chú ý nói chuyện. Vốn là tâm tình tuyệt vọng lại ăn rất nhiều ngày heo thức ăn. Cả người đều nhanh không có người hình. Hiện nay nhìn thấy rượu và thức ăn. Liều mạng hướng miệng đút lấy. Điệt Nhi nói cái gì hắn sao có thể nghe thấy. Chờ rốt cuộc nhét vào không lọt về sau. Chu Võ mới ngẩng đầu đục ánh mắt hàm hồ nói. Đại ca sẽ cứu ta đi. Ta cũng vậy bị người mê hoặc. Bọn họ lừa ta đấy. Ta tội không đáng chết chứ. Chu Trung Dũng còn chưa cùng nói chuyện. Liền nhìn thấy đội trưởng nhà lao khom người dẫn một đám người tiến vào. Người cầm đầu kia hắn biết. Đúng là Võ Thanh Chiêu. Võ Thanh Chiêu hiển nhiên biết hắn. Hướng hắn cười. Chu huynh đệ tuy nói phụng chỉ thăm tù. Nhưng nơi này bỏ tù đều là mưu nghịch tái phạm tội. Canh giờ lâu lắm sợ sẽ có người nói xấu. Chu Trung Dũng nhanh chóng tỏ vẻ lập tức đi ngay. Lại nghe Võ Thanh Chiêu nói. Bổn quan phụng chỉ chủ thẩm này án. Chu đại nhân hòa huynh đệ ngươi report có công. Đến lúc đó còn muốn mời Chu huynh đệ lên lớp làm chứng. Chu Võ nghe thấy thẳng bạo nhảy dựng lên giống mắng lên. Chu Trung Dũng tức giận bộc phát. Nhịn không được phản kích nói. Ngươi nói cha ta không cố huynh đệ tình cảm. Hừ, ngươi làm ra mưu làm trái việc. Có từng nghĩ tới người nhà sẽ bị ngươi liên lụy. Hiện giờ bà nội bởi vì ngươi bệnh nặng. Thím cùng bọn đệ đệ bởi vì ngươi ngày đêm khóc thét. Bọn họ dữ dội vô tội. Tất cả đều là ngươi này bất trung người bất nghĩa làm hại. Cha ta nếu không phải vì nghĩa quên mình. Ta Chu gia cả nhà liền muốn bởi vậy bị gờ yêu ta ết. Ngươi đến nay còn không biết hối cải. Thật sự là chết chưa hết tội. Dứt lời. Hướng Võ Thanh Chiêu thi cái lễ. Xoay người rời đi. Võ Thanh Chiêu nhìn về phía này mấy cái tù nhân. Mỉm cười nói. Ngày mai ra tòa. Các vị vẫn là thành thật khai ra. Cũng đỡ phải đại hình hầu hạ. Tiểu nhân đắc chí. Hàn lượng tiết từ trong hàm răng bài trừ một câu. Tiểu nhân. Hiện nay thiên hạ thái bình bách tính an cư. Ngươi chờ lại cần nghịch lòng dân mà mưu phản. Chẳng lẽ không đúng vì bản thân tư lợi. Võ Thanh Chiêu hờ hững cười nói. Bổn quan cũng không có lòng thanh thản tới đây xem ngươi đợi. Là Hoàng thượng Thánh chỉ. Kêu bổn quan đến xem. Đề phòng các ngươi tự sát. Hàn lượng tiết cười lạnh. Làm gì giả vờ vịt. Ta chờ đều tới rồi trình độ như vậy. Trạm Hy còn muốn lợi dụng chúng ta bác thanh danh. Đáng tiếc a. Các triều đại bức vua thoái vị đều là đế vương thất đức dựng lên. Nàng này gờ yêu ta ế từ ác danh như thế nào đều chạy không thoát. Ngu xuẩn, thất đức hay không, ác danh hay không, đều dưới trời dân chúng lòng của. Từ xưa đến lòng dân người được thiên hạ, chỉ dựa vào bọn ngươi chính là nói rằng, gì có thể làm cho thánh thượng uy danh bị hao tổn. Huống hồ Trạm Vinh mưu nghịch trước đây. Gợi yêu ta ết hắn đúng là thuận theo quốc pháp lòng dân. Người trong thiên hạ cần thống mạ sẽ chỉ là bọn ngươi như vậy phản tặc. Võ Thanh Chiêu khinh thường nói. Xoay người muốn đi, chợt có nhớ tới cái gì. Đối mặt Mã Chí Khiết nói. Đồng Hàn trong lòng hai người ẩn sâu oán hận. Bổn quan không khó lý giải. Chỉ là ngươi Mã Chí Khiết vì sao cũng như vậy phát dồ. Hoàng thượng đối đãi ngươi Mã gia không tệ a. Mã Chí Khiết trở nên hoảng hốt. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng không biết là vì sao. Trong đầu nhảy ra chỉ là. Không cam lòng. Hai chữ. Không cam lòng cái gì. Không cam lòng Trạm Hy không thích hắn. Chẳng lẽ mình cũng bởi vì không cam lòng mà chôn vùi toàn tộc tánh mạng. Hắn chỉ thấy buồn cười bi thương. Trên mặt lại cố gắng trấn tĩnh nói. Mã Mỗ cũng không hiểu. Võ Đại Nhân đối với Thù Giota Echa lại có thể không chút động lòng. Ngươi như vậy lấy lòng Trạm Hy, tương lai nàng cũng chưa chắc tin ngươi. Ngươi có nhớ ngươi như thế nào đánh giá cha ta sao? Ngươi nói cha ta trung thành và tận tâm, nổi tiếng, thông minh tháo vát, cha ta xuất sắc như thế người, cuối cùng lại đem ta nâng ở hoàng thượng. Này chẳng phải đang nói rõ ngươi là một bên nói bậy nói bạ nói lung tung à? Võ Thanh Chiêu vẫy tay cười nói. Hoàng thượng thánh minh vô cùng. Uy hiếp của ngươi nói như vậy bất quá là lòng tiểu nhân quấy phá. Đáng tiếc các ngươi ba người được xưng kinh thành tam kiệt, kỳ thật chính là thấy không rõ thời cuộc người hồ đồ. Các ngươi còn muốn noi theo hoàng thượng, tấn cuối mẫn thuân sớm gần đất xa trời không bình dân. Ai còn sẽ thiệt tình hiệu chung với hắn? Ngay cả mẫn thuân tín nhiệm nhất đại thái giám Triệu Phúc Toàn đều đầu phục hoàng thượng. Huống chi những người khác. Tiền tấn khi mẫn thuân bên người, trong cấm quân, trên triều đình xuống, ngay cả phố phường câu lan, có vô số đối với ta đại đoan trung tâm người, bố cục tuyệt diệu, bọn ngươi há lại có thể so với, các ngươi chẳng qua bằng mấy tên sát thủ, đón mua một cái Chu Võ cùng mấy cái giáo úy, liền mưu toan phá vỡ triều đình, 3 tuổi đứa ngốc cũng sẽ không làm như vậy buồn cười mộng. Ngày mai ra tòa. Bọn ngươi liền biết những năm gần đây hành động bất quá là một giấc mộng của Hoàng Lương thôi. Đúng rồi, trước khi đi, hắn rồi hướng Đổng Thế Kiệt nói. Đổng Bình sợ tội tự vẫn. Mã Chí Khiết cười khổ không thôi. Võ Thanh Chiêu lời này là rõ rệt tự nói với mình. Võ sư đức thông minh như vậy người tự nhiên biết gần vua như gần cọp đạo lý. Cũng nhất định có thể nghĩ đến nguyên nhân cái chết tiết lộ sẽ cho con trai mang đến phiền phức cùng hậu quả. Nhưng vẫn là đem con trai nhờ cho hoàng đế. Chính là không cần con trai báo thù cho hắn. Nếu thật muốn để con trai báo thù, ở lại hoàng đế bên người chẳng phải càng nguy hiểm. Hoàng đế là dễ dàng như vậy bị ám toán sao? Hơi có gió thổi cỏ lay. Đầu liền dọn nhà, nguyên lai mình rốt cuộc là không bằng võ sư đức nghĩ đến thấu đáo. Lại cũng so ra kém Võ Thanh Chiêu tâm tư hiểu được. Thật sự là bị cái gì làm choáng váng đầu óc. Bây giờ nghĩ lại, thế nhưng không rõ, lại nghĩ tới Mã Cường mà nói. Lúc này mới cảm thấy là chính xác vô cùng. Đáng tiếc cái gì đều chậm. Ngày thứ 2 lên lớp, Đổng Mã Hàn 3 người giờ mới hiểu được Võ Thanh Chiêu lời nói một giấc mộng của Hoàng Lương là chỉ cái gì. Bao nhiêu năm trước Trần Cốc nát vụn cây vừng việc. Chính bọn nó đều nhớ không rõ. Lại còn có người chỉ chứng minh. Đổng gia ông cháu 3 người tư mật đối thoại. Mã Chí Khiết sai người cầm không hộp đựng thức ăn cho Đổng gia truyền tin. Cố ý khuyên Động Cao Húc. Hàn Lượng Tiết khi nào chỗ nào hoạt động. Dường như mật thám quả thực chỗ nào cũng nhúng tay vào. Vụ án này kỳ thật chính là đi qua cho người trong thiên hạ xem. Võ Thanh Chiêu cùng Thiết Kính Tùng đều hiểu. Nhân chứng vật chứng đều ở. Kết thúc vụ án dễ dàng. Trong chuyện này cũng biết rõ ràng Mộ Trung Nguyên oan uổng. Hoàn Sơn tỉnh liên lụy quan chức đông đúc. Để Võ Thanh Chiêu cùng Thiết Kính Tùng không dám thất lễ. Vội hồi cung dâng tấu. Hoàng đế hạ chỉ để Thiết Kính Tùng lại đi Hoàn Sơn tỉnh tra rõ hết thảy. Mộ Trung Nguyên lập tức phóng thích phục chức. Sau đó lại khen ngợi Võ Thanh Chiêu. Cho phép hắn dự bình tỉnh Hà Gian phủ chi phủ chức vị. Võ Thanh Chiêu mừng rỡ. Đây chính là cái chức quan béo bở lại càng nặng thiếu. Hà Gian phủ là kho thóc bên trong đích kho thóc. Hoàng đế từ trước coi trọng. Nhìn chút bị hoàng đế phóng ra ngoài đến võ uy tỉnh Hàn Lâm. Hiện tại cũng một mình đảm đương một phía. Chính mình tuy được hoàng đế tín nhiệm. Nhưng luôn luôn không có thăng thượng quan chức. Lúng ta lúng túng. Thấy triều thần cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Hiện giờ xem ra hoàng thượng là quyết định cần bắt đầu sử dụng chính mình. Đương nhiên hưng phấn dị thường. Hắn lĩnh chỉ tạ ơn. Vui dạo rực lui xuống. Vừa lúc đi ra ngoài khi gặp phải công chúa. Nhanh chóng lại thi lễ. Hiện giờ công chúa vào ở Đông Cung. Tất nhiên là bất đồng trước kia. Trạm Huỳnh xua tay. Để cho hắn lui ra. Cất bước vào thượng thư phòng, nhìn thấy Trạm Hy, cười nói, mẫu hoàng cho phép Võ Thanh Chiêu chỗ tốt gì? xem hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng, phóng ra ngoài Hà Gian phủ làm chi phủ. Trạm Hy cười nói, người này khả dụng nhưng không thể trọng dụng. Hắn đã biết võ sư Đức đến chết, không thể không đề phòng. Con gái biết rồi, nhiều nhất cho hắn cái tuần phủ liền chấm dứt. Trạm Huỳnh cười nói, lại đem này 2 ngày xử lý chính sự hướng mẫu hoàng nói. Hai mẹ con nói hứng khởi, cùng nhau tại thượng thư phòng dùng bữa trưa về sau. Trạm Hy mới lên tiếng, ngươi hồi phủ đi, ngươi người trong phủ nên xử lý. Trạm Huỳnh xúc miệng nói, con gái để Nghiễm Tụ đi xử lý, nàng là tương lai chủ mẫu. Đuổi, cơ thiếp, việc nên nàng làm. Trạm Hy cười ha ha, vẫn là đi xem một chút đi, Nghiễm Tụ tâm địa sợ là quá mềm yếu. Trạm Huỳnh cũng cười to một trận, gật đầu tán thành. Hồi phủ sau liền hỏi Nghiễm Tụ ở chỗ nào. Thị nữ trả lời cùng Yến An Liên tại trong viên. Nàng ý bảo Tả Hữu lui ra, từ cái lặng yên lặn tiến vào, thấy Tức Mặc Nghiễm Tụ cùng Yến An Liên đang nói chuyện, liền trốn ở một bên nghe lén. Yến An Liên giọng the thé nói, vì sao ngươi thế nhưng không gờ yêu ta ết ta, lại muốn cho ta đi Tĩnh Duyên Am xuất gia đi thay thế cái kia Diệu Liên thiền sư? Ngươi yên tâm, cũng không phải cho ngươi suốt ngày thấy đối đãi trong sơn động, chỉ là tại khi tất yếu ngày ngươi đóng giả một chút là đủ. Ngày thường ngươi ngay tại trong am xuất gia tu hành. Tức Mặc Nghiễm Tụ bình tĩnh nói, không gờ yêu ta ết ngươi là bởi vì ta không còn cách nào xác định ngươi ở đây Huỳnh Nhi trong lòng vị trí. Nàng cho tới bây giờ cũng không có cùng ta nói rồi thái độ đối với ngươi. Gờ yêu ta ết ngươi, chỉ biết gia tăng ngươi trong lòng hắn trọng lượng. Đến lúc đó ta là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng một cái mất đi người. Yến An Liên cười lạnh nói, cho nên ngươi thả ta một con đường sống, này liền là lòng từ bi của ngươi nghi ngờ. Mỗi người đều nói ngươi dịu dàng lương thiện, ta xem ngươi cũng là cái đố phụ thôi. Câm mồm. Trạm Huỳnh không còn cách nào khoan dung, đi tới Tức Mặc Nghiễm Tụ bên người, lạnh lùng nhìn Yến An Liên, có thể người cười là ngươi. Ngươi cùng ta mẫu hoàng kia cái gọi là huyết hải thâm cừu còn không phải nghe ngươi kia nghĩa phụ Yến Nhất nặc lời nói. Nghĩ đến ngươi là kia phạm hách thân nữ, thật sự là trơn thiên hạ to lớn kê. Ngươi có biết hay không, phạm hách gia quyến sớm bị toàn diệt, Kim Thủy Thành bên trong vô số người có thể làm chứng. Mà mẹ ngươi bất quá là phạm hách bắt đến trà đạp một người đáng thương nữ tử thôi. Phạm hách gặp ngươi nương mỹ mạo, gây yêu ta ết cha ngươi trắng trợn cướp đoạt mẹ ngươi. Chỉ là bởi vì mẹ ngươi gả cho người khác bị hắn ghét bỏ mới không có đưa vào làm thiếp. Nếu không phải là bởi vì ngươi lúc đó vừa ra đời, mẹ ngươi sớm muốn theo cha ngươi đã đi. Phạm hách đối với ngươi nương không còn hứng thú về sau, cho ngươi nương làm hắn lão đến tử vú em tử, cho ngươi làm hắn lão đến tử tiểu nha hoàn. Nếu không phải ta đoan quân đi tới, hiện nay ngươi chỉ có thể chính là người nhà họ Phạm đồ chơi. Quân ta đánh vào võ uy về sau, Kim Thủy Thành đại hòa. Lúc ấy ngươi cùng Phạm Hách tiểu nhi tử đang định trong phòng, mẹ ngươi vốn là cầm đệm chăn bao vây lấy ngươi chuẩn bị trốn đi. Thiên Yến Nhất nặc tiến vào, lượn lờ khói thuốc, cũng không còn nhìn kỹ. Nghĩ đến ngươi nương ôm đúng là Phạm Hách tiểu nhi tử, trực tiếp cướp đến. Thần xui quỷ khiến dưới, này mới có hiện giờ ngươi. Không có khả năng, sẽ không đâu. Yến An Liên rút lui thẳng đến vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Trạm Huỳnh cười khẩy nói, ngươi không tin cũng chẳng sao. Phạm Hách có hay không ngươi tuổi như vậy con gái, võ uy tình ở bên trong, khỏe mạnh lão quá nhiều người, sau khi nghe ngóng liền có thể biết được. Chỉ là kia Yến Nhất nặc không cam lòng tự mình ôm ra không phải hắn chủ nhân huyết mạch, cho nên lúc này mới cực lực dạy ngươi cừu hận. Ngươi phải biết, Phạm Hách cuối cùng trước là để Yến Nhất nặc mang theo con của hắn an ổn sống. Yến Nhất nặc như vậy trung tâm, như thế nào không nghe lời của hắn, đưa ngươi đẩy vào tử địa. Nàng ngồi xổm xuống nhìn Tức Mặc Nghiễm Tụ, ôn nhu nói, như vậy nữ tử ta há lại sẽ để ở trong mắt. Ngươi chính là tâm quá thiện, sợ thả nàng sẽ làm ta không an lòng đi phái người âm thầm gờ yêu ta ết nàng. Cho nên rõ ràng tù nàng ở tại miếu thờ. Có phải thế không? Tức Mặc Nhiễm tụ bị của nàng thâm tình chân thành thấy đỏ bừng mặt. Vốn là đáng thương người. Hiện giờ lại thành nước ngoài sĩ. Sẽ không đi nổi sóng. Cứ như vậy đi. Được không? Còn nữa ta quả thực không đành lòng duy hình thanh đèn cổ Phật sống hết một đời. Đi cầu hoàng hậu nương nương. Nương nương nói Diệu Liên thanh danh quá vang dội. Trống rỗng mất tích hoặc lấy cớ mất đi đều cũng đưa tới nghị luận phiền toái. Chi bằng tìm kiếm một cái thay thế. Mới có thể an ổn. Ta liền nghĩ tới Yến An Liên. Trạm Huỳnh gật đầu. Yến An Liên tài hoa mặc dù so ra kém Cung Duy Hinh. Nhưng lại là cực kỳ xuất chúng. Nàng xem tại người yêu trước mặt lên. Đối với Yến An Liên nói. Triệu Nhuận Ngọc đã đem Tiễn Bá Đào dư đảng một lưới bắt hết. Trong đó có Yến Nhất Nặc, ít ngày nữa đem áp giải đến kinh. Như vậy đi, bổn cung biết ngươi lòng đầy nghi hoặc, chờ Yến Nhất Nặc nhốt vào đại lao. Bổn cung cho phép ngươi đi hỏi hắn giải tỏa nghi vấn. Ngươi sắp chết này nói cũng thiện, nói vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục giấu giếm ngươi. Nói xong, để thị nữ đem Yến An Liên mang đi. Trải qua biến cố này, cái này mỹ mạo vô song nữ tử tuyệt đối là tâm như giếng cạn sẽ không đi nổi sóng. Vừa lúc làm Cung Duy Hinh thế thân, Trạm Huỳnh thoải mái dưới lại hỏi Nhiễm Tụ nói. Cung Duy Hinh đã không thể tại triều đình giang hồ trong lúc đi lại. Ngươi tính toán mời nàng ẩn cư nơi nào? Hoàng hậu nương nương nói ẩn cư nơi nào đều là phiền toái. Cung Duy Hinh lớn như vậy mới thế nào cũng phải thay nhà ngươi làm được việc mới được. Cho nên nương nương nàng làm cho người ta đưa Duy Hinh đã đi Bất Tức Cốc. Bất Tức Cốc, Trạm Huỳnh nghe mẫu hoàng nói về. Đây chính là bảo vệ hoàng thất một chi âm thầm lợi kiếm. Nàng rất là đồng ý, nhưng là tiếc hận. Đều là Tuyết Minh Duệ náo động đến. Hảo hảo một cái thừa tướng tài lại cần trung thân vây ở Bất Tức Cốc. Có điều có nàng đi chỗ đó trẻ mưu đồ. Nhưng cũng yên tâm, Tức Mặc Nhiễm Tụ cũng thở dài nói. Hoàng hậu nương nương tiếng người tình đóng gian nan nhất qua. Mặc kệ bằng là ai như thế nào trí tuệ lả lướt. Một khi gặp được tình hình sẽ gặp lý trí hoàn toàn không có. Gắng vượt qua đều có thuận theo thiên địa. Chịu không nổi tựa như Duy Hinh các nàng bị hủy hết thảy. Trạm Huỳnh không muốn làm cho nàng khó hơn nữa qua. Trêu ghẹo nói. Còn gọi hoàng hậu. Không ngày sau nên kêu mẫu hậu á, Tức Mặc Nhiễm Tụ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hai người đang nói giỡn. Ngư Dược dẫn Tuyết Minh Duệ tiến vào vấn an. Trạm Huỳnh nhìn lên, vui nói. Tuyết Minh Duệ ngươi lại ra cái gì chuyện vớ vẩn. Đúng là cuối thu khí sảng tốt thời tiết. Ngươi mang mũ lưỡi trai tác quái đây. Học Minh Duệ vẻ mặt si sững sờ. Kéo xuống mũ, lộ ra đầu bóng lưỡng. Ta thần đã quyết ý xuất gia, làm bạn Duy Hinh. Trạm Huỳnh vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi làm việc sao như vậy khinh suất? Tức Mặc Nhiễm Tụ cũng đành chịu cười nói. Duy Hinh đã bị đi an bài ẩn cư. Như ngươi vậy há lại không cô phụ nàng tấm lòng thành. Duy Hinh trước khi đi để cho ta truyền cáo ngươi. Không cần chú ý, ngày sau thật giống cuộc sống. Lúc này mới không uổng công nàng toàn bộ tình nghĩa bạn bè hành vi. Tuyết Minh Duệ ánh mắt đột nhiên lòe ra sáng rọi. Duy Hinh nàng không hề khốn tại trong sơn động rồi. Thật tốt quá, nàng đi đâu vậy? Cung Duy Hinh thân phận tuyệt không thể để cho ngoài người biết được. Ẩn cư nơi đương nhiên không thể báo cho ngươi. Hơn nữa nàng nói rõ ràng rồi. Đã cùng ngươi cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ. Ngươi làm gì chấp nhất? Bổn cung nói cho ngươi biết. Mẫu hoàng hạ chỉ mộ Trung Nguyên phục chức. Trạm Huỳnh cười nói, ngươi a, hảo hảo cùng hắn sống đi, thần muốn gặp Duy Hinh, công chúa, van ngài. Tuyết Minh Duệ tính bướng bỉnh lại tái phát, quỳ trên mặt đất, lôi kéo công chúa góc áo không được cầu xin. Trạm Huỳnh chỉ cảm thấy đau đầu, dặn dò Ngư Dược, nhanh chóng đi đem mộ Trung Nguyên gọi tới, để cho hắn mang người kia đi. Ngư Dược vội vàng đi nha. Tuyết Minh Duệ mắt điếc tai ngơ. Không nghe nói muốn gặp Duy Hinh, làm cho Trạm Huỳnh sầm mặt lại. Nếu không phải Nhiễm Tụ lôi kéo, nàng thực sẽ đá ra mấy đá. Không lớn công phu, Ngư Dược dẫn Mộ Trung Nguyên vội vàng lại đây. Mộ Trung Nguyên tuy có chút tiểu tụy, nhưng y hệt năm đó nhĩ nhã nhẹ nhàng, ánh mắt lộ ra tang thương, tăng thêm mị lực. Hắn gặp qua công chúa sau nhìn phía Học Minh Duệ, thần thái kinh ngạc. Minh Duệ, tóc của ngươi. Trạm Huỳnh giọng căm hận nói, vì ngươi muốn chết muốn sống, lại vì cung Duy Hinh cạo đầu xuất ra, bổn cung đều muốn bổ ra đầu óc của nàng nhìn xem nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngươi vội vàng đem nàng lôi đi, hảo hảo sống đi thôi. Ngươi đã phục chức, triều đại không có vợ chồng cùng điện làm quan ví dụ. Ngươi thương lượng với nàng tổng có một cần từ quan thuộc hậu thất. Mộ Trung Nguyên còn không nói chuyện, Tiết Minh Duệ lại hét dầm lên, trong miệng chỉ lặp lại, ta muốn thấy Duy Hinh. Trạm Huỳnh nổi giận, bổn cung thương ngươi có chút tài hoa mới tha cho ngươi càn rỡ. Ngươi nếu tiếp tục không biết phân biệt, bổn cung quyết không tha cho ngươi. Nàng theo sau giận lây sang Mộ Trung Nguyên, ngươi còn không đưa nàng lôi đi. Mộ Trung Nguyên bĩu bĩu môi ra, khô khốc bài trừ một câu, Minh Duệ, ngươi có phải là thích cung Duy Hinh. Tiết Minh Duệ cứng còng thân thể, lẩm bẩm nói, ta không biết, tại võ uy khi tiên sinh dạy ta che chở ta, ta đối với tiên sinh luôn luôn trong lòng còn có kính ngưỡng. Tiên sinh xảy ra sự cố, Minh Duệ trong lòng sợ hãi đau muốn chết, chính là không thấy được Duy Hinh. Minh Duệ sống không bằng chết. Trạm Huỳnh vừa nghe, có chút tức giận, Tiết Minh Duệ, ngươi chính là ta đại đoan đệ nhất vị nữ tiến sĩ. 11 tuổi liền tên đề bảng vàng cao trung thám hoa. Ngươi như vậy tài trí sao sinh gặp được tình một chữ này liền biến thành ngốc đầu ngỗng rồi. Công chúa, Tiết Minh Duệ đột nhiên nước mắt chảy xuống. Thần thật không hiểu hiểu. Thần cùng tiên sinh ở cạnh nhau thì, tiên sinh khi thì nghiêm khắc khi thì ôn hòa. Lo lắng dậy nhưng xưa nay không dung túng thần. Mà thần cùng với Duy Hinh thì, vui cười tức giận mắng tự tại tùy tâm. Thần ai cũng không muốn bỏ qua. Quả thực không biết loại nào mới là thần trong lòng nghĩ tay nắm tay đầu bạc tình cảm nghĩa. Trạm Huỳnh nghe rõ, cười to nói, ngu xuẩn, như vậy đi, bổn cung cho ngươi thời gian 1 năm. Chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận, bổn cung tự nhiên cho ngươi làm chủ. Có điều cung Duy Hinh ẩn cư chỗ là không có thánh chỉ không thể vào ra. Ngươi nếu tuyển nàng, trung thân cũng chỉ có thể ẩn cư 1 chỗ. Đúng rồi, bổn cung tiếp tục báo cho một sự kiện. Kia chỗ địa phương tất cả đều là nữ tử. Hơn nữa thánh chỉ cho phép nữ tử trong lúc có thể cho nhau gả cưới. 1 năm lúc sau nếu cung Duy Hinh tâm có người bên ngoài, ngươi cũng chỉ có thể trung thân ở bên làm nhìn ăn chua giấm chua. Thấy Tuyết Minh Duệ còn muốn nói gì nữa, nàng lập tức ngoan nói, ngươi đã không biết ngươi thích ai, vậy ngươi dù sao cũng nên cũng cho Mộ Trung Nguyên thứ cơ hội. Lúc này mới công bình nha, ngươi cùng Mộ Trung Nguyên về Cự Thành đi. Nếu càn quấy, bổn cung cho ngươi trung thân không thấy được cung Duy Hinh. Tiết Minh Duệ là bị Ngư Dược bán túm lấy kéo xuống. Mộ Trung Nguyên theo sát cáo lui mà đi. Trạm Huỳnh vui, nhìn Tức Mặc Nhiễm tụ nói, chúng ta đánh cuộc. Ngươi nói 1 năm lúc sau Tiết Minh Duệ tuyển ai? Ta cá là cung Duy Hinh. Cô gái cương trực sợ triền lang. Nếu Mộ Trung Nguyên mặt dày ngoan quấn quýt lấy Tiết Minh Duệ, cũng có thể ôm được người đẹp về nhà. Nhưng hắn kia người khiêm tốn dạng, ai, vô vọng a. Tức Mặc Nhiễm tụ ôn nhu cười. Theo nàng vui vẻ, ta cũng tuyển cung Duy Hinh. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nàng rõ ràng đối với Mộ Trung Nguyên là tình cha con. Mình lại không biết, thực không có ý nghĩa. Đánh đố sao có thể đều giống nhau. Trạm Huỳnh bĩu bĩu môi. Vậy ngươi nói cung Duy Hinh có thể hay không rời tình biệt mến? Bây giờ Bất Tức Cốc bên trong đều có thể chút bị thương ám vệ. Những người kia cũng không thiếu có tài hoa. Khó tránh a, nàng đắc ý cười to. Tức Mặc Nhiễm tụ biết nàng tiểu hài này tâm tính. Vậy có thể vị tất, Duy Hinh tài cán Minh Duệ trả giá nhiều như vậy, há có thể tại ngắn ngủn trong 1 năm thay lòng đổi dạ. Trạm Huỳnh cười đến vui sướng. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. thời gian như thoi đưa. Một năm rất nhanh vội vàng mà qua. Trong lúc, Trạm Vinh mưu nghịch đại án liên lụy rất rộng. Ngọ Môn ngoài ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Bị chặt đầu người vô số kể. Ngay cả Trạm Vinh sư phụ Cao Húc cũng bởi vì biết mà không báo mà bị xử trảm. Nhưng mà dân chúng cũng rất nhanh bị quên lãng này cái cọc kinh thiên huyết án. Nguyên nhân là Triệu Nhuận Ngọc đại bại Bắc địch, tin chiến thắng truyền khắp thiên hạ. Khắp trốn mừng vui, trăm năm qua nhất tiết sỉ nhục, để dân chúng mở mày mở mặt sôi nổi ca tụng Hoàng đế Thánh Minh. Hoàng đế cũng dưới chiêu đại xá thiên hạ, trong lúc nhất thời cả đoan triều hân hoan. Tới rồi cuối năm, Hoàng đế ý chỉ mệnh Mộ Trung Nguyên vào kinh mạc cho công bộ thượng thư. Chủ trị lũ lụt, nhận được ý chỉ, Mộ Trung Nguyên vội vàng thu thập xong một chút, lại đi gặp Tuyết Minh Duệ. Liền thấy trong phòng có một cô gái xa lạ. Kia cô gái xa lạ chắp tay nói: tại hạ làm theo việc công chủ chi mệnh, tới hỏi Tuyết Minh Duệ lựa chọn như thế nào. Mộ Trung Nguyên trong lòng căng thẳng, một năm qua hắn cùng với Tuyết Minh Duệ quan hệ ôn hòa, thậm chí không bằng Tại Võ Uy là lúc, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể yên lặng quan tâm. Thân là Bắc địch người lại bị Hoàng thượng phong làm biên cương đại tướng, hắn luôn luôn cẩn trọng, sợ xảy ra điều gì sai cô phụ hoàng ân. Đối với chính mình trung thân đại sự cũng không rảnh bận tâm. Lại gặp được Tuyết Minh Duệ là lúc giật mình qua đi, cái kia thông minh vô cùng cô gái nhỏ đã trở nên xinh đẹp động lòng người. Lúc sau ngày giao nhau hiểu nhau, Minh Duệ ở bên trong tài tình càng làm cho hắn tán thưởng. Tình cảm có lẽ đang ở đó khi nảy sinh. Chỉ là một đến chính mình cùng Minh Duệ niên kỷ tuổi kém nhiều hơn. Thứ hai đều là người trong quan trường. Trong đó lợi và hại khá để cho hắn do dự. Thứ ba, mặc dù cũng nhìn ra Minh Duệ đối với chính mình hữu tình nghĩa, nhưng tổng thấy này tình nghĩa còn không có thâm hậu đến lấy thân báo đáp nông nỗi. Lúc ấy hắn muốn lâu ngày sinh tình, chờ một chút, đợi cho Minh Duệ hiểu rõ tâm ý, hắn tiếp tục cầu thân. Nào biết người định không bằng trời định, Minh Duệ bị triệu hồi kinh, mà chính mình lại tao ngộ rồi lao ngục tai ương. Này vừa chia tay tình thế thay đổi đột ngột, toàn bộ hậu quả đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong đó lại không hiểu cắm vào một cái Cung Duy Hinh. Cung Duy Hinh làm Minh Duệ chuyện làm, hắn rất là cảm động. Chính là Minh Duệ nhưng cũng là hắn không muốn dễ dàng buông tha. Hắn luôn luôn lấy quân tử tự cho mình là, lúc này cũng không thể không làm tiểu nhân. Tranh thủ một lần, nghĩ vậy, Mộ Trung Nguyên cố gắng khống chế được run giọng, nói: Minh Duệ, cung cô nương hành động ta tự biết so ra kém, nhưng ta, tiên sinh, xin nghe ta một lời. Tuyết Minh Duệ đánh gãy hắn: một năm qua ta nghĩ đi nghĩ lại, đến cùng chỗ nào không đúng chứ? Phụ thân năm ấy qua đời, là tiên sinh ngài ở bên cạnh ta cổ vũ an ủi. Minh Duệ vô cùng cảm kích. Trong lòng tự nhiên cũng khi trước sinh làm dựa vào, nghĩa phụ ta lớn tuổi ta gần 70 tuổi, ta làm nghĩa phụ chát trai đều không đủ, nghĩa phụ chưa bao giờ một tia chỉ trích qua ta, mặc dù cưng chiều ta yêu ta, cũng không như phụ tử, như là ông cháu, phụ thân của người khác đối với nhi đồng đều là nghiêm yêu lẫn nhau. Ta nhưng chưa bao giờ thể nghiệm qua, thẳng đến tiên sinh xuất hiện. Ta từng nghĩ đến đây là tình yêu nam nữ. Chính là tiên sinh, ngài gặp qua ta lôi thôi lếch thếch, không hề dung nhan, nói năng bậy bạ bộ dạng sao? Ta cùng với Duy Hinh chính là như vậy. Ta có thể lấy tùy theo lòng mình, không cần băn khoăn che lấp. Mà cùng với ngài, ta theo không dám ở trước mặt ngài càn rỡ vô dáng. Chưa từng nghĩ tới làm ngài rửa tay làm canh. Càng không nghĩ tới làm ngài sanh con dưỡng cái trải giường chiếu xếp chăn. Như vậy coi như là ái mộ sao? Tiên sinh ngài nghĩ tới này đó sao? Mộ Trung Nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn làm Tuyết Minh Duệ tài mạo cảm phục. Nhưng ngày sau cái kia chút củi gạo mỡ muối thế nhưng hắn lại thật không có nghĩ tới. Hắn nhìn Tuyết Minh Duệ. Đột nhiên mê mang. Tốt đẹp như vậy nữ tử vốn là nên cùng mình cầm kỳ thư họa. Nếu cả ngày trong lúc hai người nói rồi củi gạo mỡ muối, lông gà vỏ tỏi vụn vặt, Làm sao là dạng gì? Quả thực không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ mình đối với Minh Duệ cũng không phải tình yêu nam nữ? Vì sao à, tựa hồ đối với. Tựa hồ lại không đúng. Trong đầu hắn hồ đồ cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ vô tình nói. Ngộ nhỡ cung cô nương có những người khác. Ngươi chẳng phải cô độc sống quãng đời còn lại. Đó cũng là ta gây tội thì phải chịu tội. Tiết Minh Duệ lộ vẻ sâu thẳm cười. Tiên sinh khá bảo trọng đi. Nói xong liền bỏ lại hết thảy cùng cô gái xa lạ đi nha. Mộ Trung Nguyên muốn đi ngăn cản. Lại như thế nào cũng mở không nổi miệng bước không ra bước chân. Chỉ có thể thất hồn lạc phách một mình về kinh. Tuy nói hắn sẽ không bởi vì công phế tư. Nhưng này mệt mỏi vẻ mặt vẫn là hoàng đế nhìn ra manh mối. Trạm Hy tự nhiên biết làm cái gì. Có điều cũng không nói ra. Chỉ hỏi. Ngươi cũng biết ngươi làm quan sai tại nơi nào rồi. Mộ Trung Nguyên giật mình. Đàng hoàng nói. Bẩm hoàng thượng. Thần không biết. Ngươi đối với triều đình trung tâm. Đối với dân chúng tử tế. Nguyên là nên làm đủ loại quan lại làm gương mẫu. Nhưng ngươi ngự dưới không nghiêm. Khiến bị hiếp thần vu tội. Có thể thấy được ngươi thiếu đôn đốc kiểm tra đến loại tình trạng nào. Ngươi là trung thần năng thần. Nếu không phải trí thần. Hiện giờ trẫm cho ngươi đảm nhiệm công bộ thượng thư. Là vừa ý của ngươi chung có thể. Nhưng trong kinh việc người phức tạp. Ngươi nếu không nhiều tâm trí. Khó tránh sẽ có tiểu nhân nhân cơ hội mà vào. Trạm Hy thở dài. Ngươi còn không giữ vững tinh thần ra. Đừng cô phụ trẫm tín nhiệm với ngươi. Mộ Trung Nguyên cả người run lên. Nghẹn ngào rơi lệ. Thần không nghĩ tới hoàng thượng lại đối với thần như vậy thành thật với nhau. Thần muôn lần chết không để hoàng ân. Chỉ có cúc cung tận tụy đem hết khả năng. Trạm Hy cười nói. Được. Quốc tử giám tế tử Hỗ Tấn Phong hướng trẫm cầu ban ân. Nữ nhi của hắn là một dịu dàng hào phóng tài nữ. Chăm lo việc nhà có câu. Hắn vừa ý nhân phẩm của ngươi. Muốn làm mối con gái cùng ngươi. Trẫm không muốn bắt buộc ngươi. Ngươi nếu như có ý thường đi nhà hắn tiếp xúc một phần. Nếu thích hợp, trẫm cho ngươi tứ hôn. Mộ Trung Nguyên mặc dù bây giờ không tâm tình nhưng cũng không dám kháng chỉ. Tạ ơn mà đi, hắn mới vừa lui ra. Trạm Huỳnh tiến vào cười nói. Mẫu hoàng lại đang làm chuyện xấu. Như thế nào để Mộ Trung Nguyên biểu tình như vậy xấu hổ? Trạm Hy cười to, trẫm thay hắn làm mai mối. Mẫu hoàng này người làm mai làm được đúng lúc. Bất tức cốc gửi thư. Cung Tuyết hai người tu thành chính quả. Sắp thành thân, Trạm Huỳnh cười nói. Nhiễm tụ đang lo đưa lễ vật gì đây? Mẫu hoàng cũng nên để con gái thành thân chứ. Trạm Hy mỉm cười nói. Một năm qua ngươi chính sự xử lý dần dần làm thuận tay. Mẫu hoàng tính toán truyền ngôi cho ngươi. Chờ nhiễm tụ sinh hạ nhi đồng. Hữu hoàng bộ tộc đem trẻ con đưa tới thì. Ta sẽ cùng mẹ ngươi đi thế giới kia tìm ngươi bà nội mấy người. Đương nhiên, ngươi nếu như luyến tiếc ta và ngươi nương. Vậy cũng chỉ có thể trễ giờ thành thân. Trạm Huỳnh nghẹn họng nhìn chân chối. Này như thế nào lấy hay bỏ? Thánh Khải 21 năm. Đoan Cao Tổ truyền vị công chúa Huỳnh. Sửa niên hiệu làm Thừa Thiên. Thừa Thiên 2 năm, công chúa Hong sinh ra. Không lâu Cao Tổ cùng Hoàng Thái Hậu ẩn cư Tê Ngô núi không hề hỏi đến thế sự. Đời sau sách sử đánh giá Đoan Cao Tổ. Đế ý chí kiên định, chí mưu hùng lược, thủ đoạn lôi lệ, hành vi quả cảm, trước quân không ra đế phải, sau quân lấy đế tự miễn. Đáng tiếc đối với vị Hoàng Hậu kia Mẫn Tiên Nhu chỉ có vẻn vẹn 4 chữ. Dung chí có 102. Toàn văn kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các vị nhẫn nại. Như vậy viết văn quả thực xấu hổ. Vạn phần cảm ơn các vị bao dung đến nay. Ta cam đoan tiếp theo Thiên Văn Quyết sẽ không như vậy dài dẳng viết văn. Văn bên trong sẽ có rất nhiều chỗ sơ suất. Mong các vị chỉ ra chỗ sai. Cảm ơn quan sát. Cảm ơn đã ủng hộ. Cảm ơn nhắn lại. Cảm ơn chấm điểm. Cảm ơn cất chứa. Cảm ơn. Tấn Giang. Cách chương.